Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, 184, chương 184, Triệu Văn Ngạn bên này nghênh đón một đợt đương hồng minh tinh giải ước chiều. Hơi có chút sức đầu mẻ chán, Tô Phong Khê bên kia chi trả một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng. Trên mặt lại cười hi hi, Trương Dương ngồi ở nàng đối diện, sắc mặt thập phần âm trầm. Buổi biểu diễn đừng khai, nguy hiểm mà đi, hắn khiển từ dùng câu thập phần cường ngạnh. Ngữ khí lại lộ ra một loại thật cẩn thận, vì cái gì không khai? Này không phải chúng ta đã sớm kế hoạch tốt sao? Tô Phong Khê ghé vào trên mặt bàn, hai chỉ nhỏ dài trắng nõn cánh tay gối lên mặt sườn. Híp lại mắt lộ hướng tới, bằng ta kêu gọi lực, hiện trường sẽ có 10 vạn người đi, ngươi ngẫm lại. Như vậy nhiều người đứng ở dưới đài giơ lên cao đôi tay hoan hô. Cuồn cuộn không ngừng mà vì ta cung cấp tín ngưỡng cùng sinh mệnh lực. Đó là cỡ nào long trọng trường hợp. 10 vạn người buổi biểu diễn ta có thể liền khai hơn 10 tràng. Đến lúc đó ta sẽ biến thành cái dạng gì? Ta sẽ ngao du ở không trung cùng biển sâu. Biến thành một đầu hô hấp chi gian là có thể nhấc lên sóng to cự kình. Tô Phong Khê dựa ngồi chờ. Lại sofa, vén lên một sợi tóc hàm nhập no đủ môi đỏ. Si ngốc cười, Trương Dương nhìn nàng mê ly hai mắt, lắc đầu nói, từ gặp được Phạn Già La, ngươi hoàn toàn thay đổi. Ngươi trước kia chỉ nghĩ trở nên tuổi trẻ xinh đẹp liền hảo. Chưa bao giờ sẽ để ý khác sự, nhưng ngươi hiện tại lại chỉ một mặt theo đuổi lực lượng. Ngươi biết rõ đây là ở uống rượu độc giải khát, trở về đối mặt cái kia lão quái vật thời điểm. Ngươi chẳng lẽ sẽ không ghê tởm sao? Tô Phong Khê đắc ý Dương Dương biểu tình nháy mắt động lại. Lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, mỹ lệ bề ngoài nếu có thể bảo hộ ta không bị thương hại. Ta liền sẽ không đi theo đuổi lực lượng. Ngươi thể hội quá bị người đẩy đến huyền nhai biên cảm giác sao? Ngươi không có, chính là ta có, ta lúc ấy liền mũi chân đều vươn đi. Ly tử vong chỉ kém như vậy một chút khoảng cách, nếu không phải ngươi bỗng nhiên cho ta đánh tới một chiếc điện thoại. Ta liền nhảy xuống đi, ta sẽ quăng ngã thành một bãi thịt nát, bị chết không minh bạch. Ta quên không được ngày đó tuyệt vọng, ta thật sự quên không được nàng che lại mặt, phát ra thống khổ rên rỉ. Trương Dương nói cái gì cũng không dám nói, nhẹ nhàng chụp đánh nàng run rẩy bả vai, cắn răng hứa hẹn. Ta sẽ giúp ngươi giết chết Phạn Già La, ta nhất định sẽ, bất quá buổi biểu diễn ngươi vẫn là đừng khai, cầm đi nhiều cá như vậy châu. Phạn Già La thực lực lại tăng cường, ngươi có lẽ không phải đối thủ của hắn. Tô Phong Khê ngẩng đầu, trên mặt mang theo kiên quyết chịu chết giống nhau bi tráng. Ta đây liền lại hồi nhà cũ một chuyến hảo, chỉ cần có thể biến cường, ta cái gì đều có thể trả giá. Tô Phong Khê ngươi đủ rồi. Trương Dương dùng sức kiềm trụ nàng cánh tay, tưởng nói càng khuyên nhiều trở nói. Lại biết kia vô dụng, người này đã sớm đã bị lạc, Tô Phong Khê quả nhiên không chuẩn bị nghe hắn. Ném ra cánh tay hắn đi nhanh rời đi văn phòng, vừa ra đến trước cửa còn cấp Giản Nhã đám người gọi điện thoại. Khí phách hăng hái mà phân phó, nếu đều đã cùng mau phá sản công ty giải ước. Vậy ở Weibo thượng tuyên bố tin tức tốt này đi, làm fan cũng cao hứng, Giản Nhã đám người biết rõ nàng tưởng đánh sập Tinh Huy giải trí. Lại vẫn là tích cực phối hợp, lục tục tuyên bố cùng lão chủ nhân giải ước Weibo, này nhất cử không động đậy thí với bỏ đá xuống giếng. Lập tức đi rồi mười mấy minh tinh, hơn nữa đều là đang lúc hồng, bên trong có nhất ca nhất tỷ, có tiểu thịt tươi tiểu hoa đán. Còn có thực lực cùng dung mạo gồm nhiều mặt cao tố chất thần tượng. Tinh Huy giải trí thật là chọc phải đại sự. Tin tức này một tuôn ra tới, trên mạng liền nổ tung nồi. Tinh Huy giải trí giá cổ phiếu theo tiếng mà ngã, ngày đó liền đình bán. Mà cư dân mạng tự nhiên lại đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến Phạn Già La trên đầu. Cười xưng hắn là bằng bản thân chi lực hủy diệt một cái công ty nam nhân. Còn sôi nổi dũng mãnh vào Triệu Văn Ngạn Weibo, hỏi hắn rơi xuống hôm nay tình trạng này hối hận hay không. Triệu Văn Ngạn đem chính mình hồi phục chí đỉnh. Phạn Già La, chưa bao giờ hối hận nhận thức ngươi. Trước sau như một duy trì ngươi. Hắn này nhất cử động thật là quá cương rồi. Rất nhiều người đều ở suy đoán hắn sẽ bị cổ đông đại hội khai trừ. Tiện đà mất đi tập đoàn tổng tài bảo tọa. Nhưng Triệu gia mọi người, bao gồm Triệu Quốc An lão tiên sinh lại đều sôi nổi vì này Weibo điểm tán. Tiên Minh biểu đạt bọn họ lập trường, Triệu gia tuyệt không sẽ trước bất kỳ ai cúi đầu. Các võng hữu xem ngây người, không cấm suy đoán nói, Phạn Già La có phải hay không cấp Triệu gia tất cả mọi người hạ cổ a? Công ty đều mau suy sụp, bọn họ vì cái gì còn che chở hắn? Không đợi đại gia ăn xong cái này dưa, do Triệu Văn Ngạn càng mới vừa người xuất hiện, đó chính là ở vào gió bão vòng trung tâm Phạn Già La. Hắn liên tục tuyên bố mấy cái Weibo, tin tức lượng một cái so một cái trọng bàng. Điều thứ nhất Weibo liền tuyên bố chính mình cùng Tinh Huy giải trí giải ước tin tức. Các võng hữu xem vui vẻ, cười nhạo Triệu Văn Ngạn tự vả mặt mặt, trước một giây còn nói vĩnh viễn duy trì nhân gia. Sau một giây liền cùng nhân gia giải ước, đây là đương kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ sao? Phạn Già La cũng không đáng đồng tình, hắn làm gì không tốt, cố tình muốn làm giả thần giả quỷ hoạt động, đem đại chúng đương ngốc tử chơi. Nhìn xem những cái đó đã từng danh táo nhất thời cái gọi là đại sư cuối cùng đều là cái gì kết cục. Có nhân thân bại danh liệt, có người chúng bạn xa lánh, thậm chí còn có người ăn đạn. Phạn Già La lại không tỉnh ngộ, những người đó kết cục chính là hắn vết xe đổ, nhưng mà ở đông đảo võng hữu vây công cùng cười nhạo dưới. Phạn Già La lại không có một chút ít tỉnh lại hoặc hối cải, mà là lập tức tuyên bố đệ nhị điều Weibo, trực tiếp hướng Tô Phong Khê tuyên chiến. Tô Phong Khê, buổi biểu diễn thượng, ta sẽ vạch trần ngươi họa bí. Cái này thật là thọc tổ ong vỏ vẽ. Tô Phong Khê fan lập tức nhảy ra mắng hắn, dùng ác độc nhất nói nguyền rủa hắn, từng câu, ngươi đi tìm chết chiếm đầy nhắn lại bản mặt. Trực tiếp ở 5 phút đồng hồ thời gian nội làm cái này đề tài xông lên hot xuất bảng. Tô Phong Khê lập tức đáp lại, hảo a, ta chờ ngươi, buổi biểu diễn vé vào cửa ta đã cho ngươi gửi đi ra ngoài. Đến lúc đó thấy, nàng fan cùng người qua đường đều mau cười điên rồi. Một cái kính mà ở Phạn Già La trang web hạ dò hỏi hắn là cái gì cảm thụ. Có thể hay không cảm thấy thực vả mặt. À, ta đã gấp không chờ nổi mà muốn đi xem buổi biểu diễn. Phạn Già La sẽ như thế nào vạch trần Khê Khê họa bí? Chạy lên đài đi xé sao? Đại khái chỉ có biện pháp này đi. Sau đó chúng ta sẽ thấy hắn bị một đám bảo an nâng ra sân vận động. Ném tới trên đường cái. Ha ha ha, ta não bổ đến rừng không được tới. Ui ui ui, các ngươi liền không có một chút gian nan khổ cực ý thức sao? Phạn Già La tâm thái rõ ràng đã vặn vẹo, ta sợ hắn đến lúc đó sẽ cho Khê Khê tạt axit. Không được, ta muốn báo nguy, ta cũng nghĩ đến điểm này. Ta hiện tại hào hoàng, hào muốn đánh chết hắn. Nếu hắn dám thương tổn Khê Khê một cây tóc, ta sẽ làm hắn biết chết tự nhi viết như thế nào. An lạp, ta nhất hiểu biết loại người này. Hắn chỉ là vì tranh thủ trong mắt mà thôi. Trên thực tế túng một bước, đừng nói tạt axit, hắn liền mặt cũng không dám lộ. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn dám xuất hiện ở buổi biểu diễn hiện trường sao? Không sợ bị dẫm thành thịt vụn. Cũng đúng vậy, kia chính là 10 vạn người buổi biểu diễn a. 10 vạn người đều là Khê Khê fan, Phạn Già La từ đâu ra dũng khí đi xem hiện trường. Hắn chuẩn bị cùng 10 vạn nhân vi địch sao? Sự thật chứng minh Phạn Già La chẳng những dám cùng 10 vạn nhân vi địch, còn dám cùng toàn thế giới là địch. Kế cảnh cáo Tô Phong Khê lúc sau, hắn lại tuyên bố đệ tam điều Weibo, liên tục giản nhã, Phác Lệ Ngọc, Nê Tâm Hải. Vạn thi thư chờ hơn 10 vị đã rời đi Tinh Huy nghệ sĩ. Mỹ lệ bề ngoài gần chỉ là một bộ giả dối túi da. Giấu ở túi da dưới nhục thể chính lặng yên héo rút. Hư thối, chung có một ngày, các ngươi đem trở nên không hề là các ngươi, mà là hình cùng chết vong u linh. sở hữu vinh quang đều sẽ quy về bụi đất. Bị hắn điểm đến minh tinh có không đáp lại, có trở về một cái buồn cười biểu tình, còn có đã phát một cái nội hàm chuyện cười lấy Trương Hiển chính mình không chút nào để ý. Bọn họ nghiễm nhiên đem Phạn Già La trở thành một cái nhảy nhót vai hề. Thấy những người này phản ứng, Phạn Già La chỉ có thể lắc đầu, rời khỏi Weibo, các minh tinh thái độ đều thực thong dong bình tĩnh, nhưng bọn hắn phen lại tạc, lòng đầy căm phẫn mà mắng, làm cái quỷ gì, Phạn Già La là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết chúng ta này đó phen số lượng thêm lên có vài trăm triệu? Hắn là tưởng biến thành toàn dân công địch, không cần hỏi, hắn xác định vững chắc điên rồi, tưởng hông tưởng điên rồi. Hắn là ta đã thấy marketing thủ đoạn nhất thanh kỳ minh tinh. Nói cái gì nhận người hận hắn liền nói cái gì, ai nhiệt độ cao hắn liền trêu chọc ai. Hát trình độ quả thực như mặt trời ban trưa. Ta như vậy bình thản người đều hào tưởng một quyền tạp lạn hắn miệng. Hắn những lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì túi ra, héo rút, hư thối, ta hoàn toàn xem không hiểu. Hắn là ở tiên đoán cái gì sao? Hắn trước kia tiên đoán kỳ thật đều là chuẩn. Chuẩn cái giám A, kia đều là nhân vi an bài. Kỳ thật đoạt giải người đã sớm biết chính mình sẽ đoạt giải. Phá án người đã sớm biết chính mình sẽ phá án. Chỉ cần cấp đủ tiền, bọn họ rất vui lòng đem công lao nhường cho Phạn Già La một nửa. Hắn nói những lời này chính là ở nguyền rủa chúng ta thần tượng A. Nguyền rủa bọn họ sẽ hủy dung. Phạn Già La tâm lý đã vặn vẹo. Hắn quả thực ác độc. Không cần lại chú ý cái này bệnh tâm thần. Chúng ta càng để ý hắn nói, hắn liền nhảy nhót đến càng hoan. Trên lầu nói sai rồi. Chúng ta không phải để ý hắn nói. Chúng ta chỉ là thuần túy tưởng xé hắn mà thôi. Không không không, ta chỉ cần xé lạn hắn miệng là đến nơi. Cùng loại thảo phạt che trời lấp đất mà xuất hiện ở trên mạng. Mà đương sự lại không có bất luận cái gì đáp lại. Rời đi Tinh Huy giải trí lúc sau, Phạn Già La trở lại Nguyệt Lượng Loan tiểu khu, chuẩn bị trước đem một ít đồ vật dọn đến nhà cũ bên kia đi. Tống Duệ khắp nơi nhìn nhìn, chỉ vào mấy cái lười người ghế nói, trước dọn chúng nó đi. Chúng nó tương đối chiếm địa phương, hảo, Phạn Già La đem ếch xanh di nhập tiểu ngư lu. Thở dài nói, là thời điểm phóng sinh nó, vậy thả đi. Phạn Già kia tòa sơn đầu rất đại, Tống Duệ cởi ra màu xám bạc tây trang áo khoác. Cuốn lên trắng tinh áo sơ mi tay áo. Thấy hắn một viên cởi ra hắc kim cương chế tạo thành cúc áo. Phạn Già La nhíu mày nói, bằng không ngươi ở bên cạnh hãy chờ xem. Ta chính mình tới dọn, để ý làm dơ quần áo, ở giới giải trí trà trộn như vậy một đoạn thời gian. Một bộ trang phục là tiện nghi vẫn là sang quý hắn đã có thể đã nhìn ra. Tống Duệ đem áo khoác ném vào thanh niên dùng để ngủ bồn tắm. Một tay xách theo lười người ghế, một tay nâng tiểu ngư lu, nói chuyện không đâu hỏi, ta hôm nay nhìn qua thế nào? Phạn Già La tuy rằng đầy mặt mạc danh, lại vẫn là nghiêm túc đánh giá hắn một trận nhi, đúng trọng tâm nói, thực anh tuấn. Tống Duệ tức khắc cười nhẹ mở ra. Gật đầu nói, ngươi đã thấy nó giá trị, bị làm dơ cũng không có gì quan hệ, cho nên ngươi xuyên tốt như vậy quần áo chỉ là vì khoe giàu. Phạn Già La buồn cười, không phải, là vì khiến cho ngươi chú ý, bị ngươi thấy mới là nó giá trị. Mà không phải dán ở nó trên người sang quý nhãn, Tống Duệ nghiêm trang mà giải thích. Phạn Già La chưa suy nghĩ cẩn thận những lời này hàm nghĩa. Tống tiến sĩ đã đem có thể khiêng đồ vật đều khiêng đi rồi. Tuyết trắng áo sơ mi thực mau liền dính đầy từng khối vết bẩn. Hoàn toàn không giống một cái thói ở sạch chứng người bệnh. Hai người đến Phạn Già nhà cũ sau liền đem ếch xanh phóng sinh. Sau đó bắt đầu rửa sạch đồ vật, quét tước vệ sinh, vẫn luôn vội đến Thái Dương mau lạc sơn thời điểm mới ngồi xuống nghỉ một hơi. Phạn Già La chạm chạm Tống tiến sĩ cánh tay, ôn thanh nói, ta đi lấy một thứ, ngươi ngồi ở chỗ này chờ, ta thực mau trở về tới, hảo. Tống Duệ không có theo sau. Cũng không có tìm tòi nghiên cứu này tòa cổ xưa lâu đài bí mật. mà là lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra xa như máu hoàng hôn. Khi nào nên tiến thêm một bước, khi nào nên lui một bước, hắn thực hiểu được nắm chắc đúng mực. Phạn Già La một mình một người đi vào tầng hầm ngầm. Bước vào hình tròn pháp trận, chậm rãi đi đến trung tâm vị trí. Điêu khắc với gạch bên trong Hắc Long phảng phất có thể cảm ứng được hắn hơi thở. Đồng tử lại có ám mang hiện lên, một người một con rồng trên dưới đối lập, phảng phất đều ở yên lặng nhìn chăm chú lẫn nhau, lại phảng phất chỉ là đơn thuần mà phát ngốc. Ít khi, Phạn Già La nửa ngồi xổm xuống đi, lòng bàn tay dán long khẩu chậm rãi hướng trong Tamani vài giây sau. Hắn thế nhưng đem một viên bộ xương khô từ long trong miệng lấy ra tới. Đặt đáy mắt cẩn thận đánh giá. Mãnh liệt sát khí ở hắn dưới chân xoay quanh, sở hình thành gió lạnh thổi phiên hắn vạt áo, cũng lộng rối loạn hắn sợi tóc, càng là xuyên thấu bộ xương khô lỗ trống não khang cùng hốc mắt. Phát ra quỷ khóc thần gào giống nhau tiếng rít, cẩn thận nghe nói, này tiếng rít thanh phảng phất là sát, sát, sát. Phạn Già La không để ý đến bộ xương khô điên cuồng phát ra ý niệm, mà là đem nó đặt với một bên. Tiếp tục hướng long trong miệng Tamani một lát sau, một cái tiểu hoàng người cũng bị hắn lấy ra tới, chính quay tròn mà khẽ đảo mắt tử, có vẻ không khí sôi động mười phần. Đương tiểu hoàng người xuất hiện khi, kia bộ xương khô nhưng vẫn động thay đổi phương hướng, đem hai cái trống trơn hốc mắt nhắm ngay nó. Phạn Già La ngồi xếp bằng ngồi ở long khẩu thượng, một bàn tay nâng bộ xương khô, một bàn tay phủng tiểu hoàng người. Cười khẽ nỉ non, xem ra các ngươi đã cảm ứng được lẫn nhau. Vậy tới dung hợp đi, hắn trích rớt tiểu hoàng người trong mắt. Nhẹ nhàng bỏ vào bộ xương khô hốc mắt, sau đó đem chính mình ý niệm rót vào bộ xương khô não khang. Sử hai cái bén nhọn, hoàn toàn bất đồng từ trường thong thả dung hợp. Nửa giờ sau, hắn bỗng nhiên mở hàn quang nhấp nháy mắt, phun ra một câu chứa đầy lệ khí nói. Ta thấy. Ta thức, ta chinh phục, hắn đột nhiên tăng cường vô số lần từ trường ở cái này chống chảy tầng hầm ngầm. Dung chuyển, kéo lên, nổ mạnh, giống sơn băng địa liệt dung nham phun trào, giống ngân hà chảy ngược không trung rơi xuống, giống một hồi vô pháp ngăn cản tai nạn, nhưng mà này bẻ gãy nghiền nát lực phá hoại ở đến hình tròn pháp trận bên cạnh khi thế nhưng bị một tầng nhìn không thấy càng vì cường đại khí chàng chặn. Lại điên cuồng dũng mãnh vào Hắc Long miệng khổng lồ, hoảng hốt chung, một trận long minh hoa phá trường không, vang vọng bên tai, đánh thức đồng tử một mảnh đen nhánh Phạn Già La. Hắn thế nhưng bị này viên bộ xương khô sở phát ra lệ khí ảnh hưởng. Với bất chi bất giác chung mặc kệ lực lượng của chính mình. Hắn thở ra một hơi, sau đó dùng bàn tay che lại bộ xương khô thần quang liền lóe hai mắt. Chặn nó ý niệm mani chỉ trong nháy mắt, kia nùng liệt đến giống vực sâu biển lớn, sắc nhọn đến giống đao sơn lệ khí liền biến mất, như có như không rồng ngâm cũng dần dần tiêu tán. Phòng tối nội lại quy về một mảnh bình tĩnh, hắn nâng thủy tinh bộ xương khô đi trở về phòng khách. Vẫn chưa ở Tống tiến sĩ trước mặt có điều che lấp, mà đối phương chỉ là nhìn nhìn này quỷ dị đồ vật liền một ngụm nói toạc chúng nó lai lịch. Này bộ xương khô là từ thẩm đồ cái kia đầu luyện thành đi. Nó mang cho ta cảm giác phi thường quen thuộc, ngươi khôi phục nó nguyên bản lớn nhỏ, còn đem đầu của nó phát cùng thịt thối đều loại bỏ. Từ từ, này đôi mắt hình như là Lư Khâu thị đôi mắt, Phạn Già La, ngươi là ở làm món đồ chơi sao? Ngoặc kép, hết chương.